Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 482, chương 481 truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Cùng một thời gian, cách hẻm nhỏ có một khoảng cách một đầu trên đường cái. Một chiếc xe bản dài màu đen xe kiệu đang đậu ở chỗ này. Đem cửa sổ xe đều cho quay xuống. Màu đen trong ghế xe bộ vẻn vẹn có một người. Một cái cũng không là ngồi tại trên ghế lái, mà là ngồi ở phía sau chỗ ngồi, dựa vào cửa sổ xe, ngắm nhìn phương xa lão nhân, cảm nhận được từ phương xa bay lên linh khí cùng chú lực. Nhìn lại tại hẻm nhỏ vùng trời bay lượn long, trên mặt của lão nhân hiện ra một cái nụ cười, đó là phảng phất cứng ngắc khối băng cưỡng ép vặn vẹo một dạng. Vô cùng nụ cười không tự nhiên. Nhà Tsuchimi Gado Long sao? Lão nhân trong miệng thổ lộ xảy ra ngoài ý muốn tuổi trẻ thanh âm. Thật là khiến người hoài niệm a. Nói xong nếu như vậy lão nhân, nhìn kỹ, vậy liền sẽ phát hiện. Trên người hắn ngoại trừ dị thường. Chỉ có dị thường, lão nhân thân mang màu đen hẹp tay áo chứa cùng màu đen bên ngoài áo khoác kimono. Ăn mặc tương đương có tuổi cảm giác, trong tay nắm quải trượng, mái đầu bạc trắng thì như vũ, trải là thật chỉnh tề, trên mặt lại là mang theo một cặp kính mát, cho người ta một loại thời đại rối loạn cảm giác, nhưng này đôi kính dâm bày biện ra tới không phải đen nhánh màu sắc, mà là như máu màu đỏ thắm. Tại đây phần rối loạn thời đại cảm giác bên trên lại tăng thêm vô tận yêu dị. Trên thực tế, lão nhân xác thực yêu dị, nhìn qua rất là tuổi già, thậm chí có thể nói là như là đã khí tuyệt bỏ mình người chết. Khuôn mặt bị kính dâm bao trùm, trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ, chỉ có giống như lạnh băng máy móc bờ môi tại dục dịch. Phun ra tiếng nói mà thôi, nhưng mà, lão nhân thanh âm lại cùng người chết mặt nạ không biểu lộ đang tương phản. Phi thường trẻ tuổi, cũng bao hàm lấy phong phú tình cảm, đơn giản như là sinh long hoạt hổ người dựa vào đến sắp chết thân thể của lão nhân bên trên. Có nhiều quỷ dị, vậy thì có nhiều quỷ dị, càng quỷ dị chính là, chẳng biết tại sao, rõ ràng lão nhân chỗ màu đen xe kiệu chung quanh là một đầu đường phố, vốn nên tràn đầy dòng người, có thể giờ này khắc này bên trong. Đầu này đường phố liền giống như bị phong tỏa một dạng. Một điểm sinh khí đều không có. Bày biện ra một loại hoang tàn vắng vẻ cảm giác. Đây là bởi vì lão nhân triển khai kết giới, đem dòng người cho xua tán đi. Lão nhân đúng là một tên âm dương sư. Hơn nữa, còn là một tên nghiệp giới bên trong ai đều không thể coi nhẹ âm dương sư. Từ khi Abe no Seiwi về sau, con rồng kia vẫn luôn tại nhà Tsuchimi Kado bên trong lưu truyền. Nhưng có thể làm cho long khí tăng vọt đến loại tình trạng này người. Ngoại trừ Tsuchimi Kado Yakou bên ngoài, đây là một lần đầu. Thú vị, xem ra chuyển thế chi ngôn cũng không hết là hư cấu. Lão nhân cứng ngắc mặt lôi kéo nụ cười khó coi. Vừa cười, một vừa lầm bầm lầu bầu. Xem ra đặc biệt tới nhìn một chút cũng không phải là không có chỗ tốt. Dứt khoát hiện tại liền đi qua. Một câu, còn chưa kịp nói xong. Lão nhân tính toán liền bị ngăn cản. Chẳng qua là học viện âm dương nhập học ngày đầu tiên mà thôi. Người liền đã không nhịn được sao? Dạng này một thanh âm cứ như vậy đột ngột xông vào cái này bị khu người kết giới bao trùm. Lẽ ra không tồn tại thứ hai cá nhân thế giới bên trong. Ồ, lão nhân phát xảy ra ngoài ý muốn thanh âm. Nụ cười trên mặt lại không có thay đổi. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa sổ xe một bên. Ở nơi đó, không biết lúc nào, đúng là xuất hiện một người. Đó là một cái đem thân thể tựa ở xe kiệu bên trên. Đồng dạng tại ngắm nhìn phương xa long nam tử. Nam tử là một tên cự hán, thân cao tiếp cận 2 mét, trên người cơ bắp càng là nhất trọng hở ra lấy. dù cho thân mang âu phục đều che giấu không được hắn thân thể cường tráng. Càng che giấu không được một thân dã tính, trên đầu của hắn chịu lấy như là vương miện tóc vàng. Dưới tóc là một tấm cùng thể trạng so sánh lộ ra thật nhỏ khuôn mặt. Ngũ quan thâm thúy, tựa hồ có Nam Âu huyết thống. Lông mày của hắn vẽ ra duyên dáng đường cong, hai mắt híp thành dây nhỏ, còn có cao ngất mũi cùng thật dày bờ môi. Hắn một thân đồ vét mang cho hắn tài trí, cùng mãnh liệt dã tính hỗn hợp lại cùng nhau, ngược lại cho người ta tinh minh cảm giác. Mà nam tử đứng lặng dáng người càng là bị người một loại thuần thục lõi đời tẩy luyện cảm giác. Phối hợp cái kia to con thể trạng cùng vương giả khí chất. Chợt nhìn lại đơn giản liền là mafia thủ lĩnh, khiến cho người có thể cảm nhận được không phải tầm thường mị lực. Chỉ là, như thế một cái lỗ mãng nam tử nhìn về phương xa ánh mắt lại lạ thường nhu hòa. Gương mặt cương nghị bên trên mang theo thì là không hề bị lay động tùy tính. Nhìn xem dạng này nam tử, lão nhân phát ra khó nghe tiếng cười. Quả nhiên, ngươi cũng không nhịn được a, tựa như là đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện một dạng. Lão nhân vui sướng mà cười cười. Đồng thời, lão nhân còn nói ra làm người không cách nào coi nhẹ lời nói. Cách xa nhau nửa cái thế kỷ trở lên, người cũng trong ngực niệm đã từng người cũ a. Quỷ Vĩ Ương, lão nhân liền nói ra lời ấy, mà bị hắn xưng là quỷ vương nam tử nhưng như cũ không hề bị lay động. Chỉ tiếp tục ngắm nhìn ở giữa không trung bay lượn long, thổ lộ ra trầm ổn thanh tuyến, chẳng qua là tới xem một chút mà thôi, không tính là hoài niệm. Quỷ Vương liếc qua lão nhân, nói, cũng là ngươi. Lúc này liền xuất hiện ở trước mặt hắn, là muốn đưa hắn làm hỏng sao? Nói đến đây, Quỷ Vương trên thân tản ra không cho khinh thị khí tức. Đó là một loại cùng nói là linh khí, không bằng nói là chướng khí khí tức quỷ khí, mặc dù chẳng qua là lóe lên liền biến mất mà thôi. Có thể cái kia cỗ quỷ khí, nếu là có bên thứ ba tại đây bên trong cảm nhận được lời nói, tuyệt đối sẽ toàn thân rét run, trái tim đột ngột ngừng, liền huyết dịch đều dừng lại lưu động, run sợ đến tột đỉnh. Có thể cảm nhận được cỗ này quỷ khí, lão nhân thanh âm ngược lại trở nên càng thêm vui sướng. Lão hủ nhưng không có muốn hủy đi ý nghĩ của hắn. Lão nhân đóng mở lấy cứng ngắc miệng cười nói, nếu là Yakou chuyển thế, hẳn là đủ để cho nhàm chán thật lâu lão hủ mang đến niềm vui thú. Tại cái kia người thức tỉnh trước đó, lão hủ sẽ không làm bẻ gãy hắn tương lai thô bạo hành vi. Nghe vậy, Quỷ Vĩ Ương lại là lơ đễnh. Dù sao, nếu quả như thật chỉ là nếu như vậy, người liền sẽ không lặng lẽ phóng xuất ra linh khí, nhường người kia chú ý tới ngươi tồn tại. Quỷ Vương lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy, không phải liền là muốn cho hắn đến tìm ngươi sao? Cạc cạc cạc, lão nhân cười đứng lên, một bên lay động thân thể, vừa nói, không có gì, chỉ là có chút khảo nghiệm mà thôi. Nếu là Yakou chuyển thế, ít nhất cũng nên phát giác được loại trình độ này. Ẩn hình thuật, che đậy, nếu như này còn chú ý không đến, lão hủ liền phải thất vọng, ngoặc kép. Vẫn là như trước kia một dạng, sẽ chỉ tùy tiện làm loạn, làm chút nhường người đau đầu sự tình. Quỷ Vương trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài nói, được rồi, ngược lại ta hiện tại cũng chỉ là một cái khách qua đường. Nói xong, Quỷ Vương lần nữa nhìn thoáng qua giữa không trung long, ngay sau đó xoay người, rời khỏi nơi này, mãi đến Quỷ Vương quay người. Hắn một cái tay áo mới nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong, đúng là không có vật gì. Thiếu một cái tay Quỷ Vương. Nếu là có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ vì đó trợn to hai mắt, hoảng sợ mà lên a. Bởi vì, dạng này đặc thù, đã đầy đủ để cho người ta biết được vị này Quỷ Vương thân phận chân thật. Lão nhân liền nhìn xem Quỷ Vương rời đi, cười đến càng thêm sung sướng. rõ ràng chính mình cũng chủ động thả ra quỷ khí tới kiềm chế lão hủ. Lại còn nói là khách qua đường, người thật đúng là trung thành tuyệt đối a. Tỳ Mộc đồng tử, lão nhân dùng như thế một cái cũ tên xưng hô cụt một tay quỷ vương. Nhìn Long Phương hướng, nụ cười bắt đầu trở nên yêu dị. Lần sau gặp lại lúc, hy vọng ngươi có thể cho lão hủ mang đến niềm vui thú. Tsuchimikado tiểu tử, dứt lời, xe kiệu cửa sổ xe dao động lên. Xe cũng là quỷ dị lơ lửng, lái về phía trước đi, cuối cùng biến mất tại trên đường cái, không thấy bóng dáng, có lẽ, liền Rama cũng không nghĩ tới a. Chính mình chỗ cảm nhận được cái kia hai cỗ tránh trong bóng tối linh khí. Cái kia cái gọi là món chính, đúng là như thế tồn tại. Ngày sau, làm Rama lần nữa cùng hai người này gặp nhau, vậy hắn liền sẽ phát hiện hai cái này tồn tại, đều là truyền thuyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.